Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếp quản công ty, anh có thể sớm vạch rõ giới hạn với cô. Kể từ đó dĩ nhiên sẽ là không cảm thấy đau khổ. Anh cho là vậy. Thành thật mà nói, Ân Ân chăm chỉ thiện lương, cực kỳ thông minh. Nhưng thực sự cô ấy không phải là người có thể thừa kế xí nghiệp. Kiến thức liên quan kinh doanh dường như cô ấy vĩnh viễn không hiểu. Hơn nữa tốc độ học tập chậm lắm. Nếu quả thực muốn ép cô ấy, tối thiểu mất đến 5-10 năm. Nhẫn nại từ từ dạy cô ấy. Tôi đâu có thể chờ lâu vậy chứ. Cô trở về nước chỉ ngắn ngủi hơn một tháng, anh đã mất khống chế hôn cô, ôm cô, thiếu chút nữa đoạt lấy cô. Hơn nữa, còn vì cô lơ đãng thể hiện sự hấp dẫn mà bị hành hạ đến mất ngủ trắng đêm. Nếu tiếp tục 5 năm, 10 năm như vậy, anh đại khái thành đống xương khô. Nếu không, tìm người hiểu biết kinh doanh công ty, gả cô ấy cho người đó là xong. Vì tổ Diệp nhanh mồm nhanh miệng cười, dù sao sớm muộn cô ấy cũng lập gia đình, không phải ư? Lời vừa nói, trong phòng họp lập tức rơi vào mảnh tĩnh lặng. Trên mặt Mục Duyện tràn đầy kinh ngạc, mà Nghiêm Trinh mặt không thay đổi nhìn chòng chọc Viên Tổ Diệp, thực lâu chưa từng mở miệng nói chuyện. Loại ánh mắt không nhìn ra tâm tình của anh là kinh khủng nhất. Viên Tổ Diệp đang muốn cười, nói đề nghị vừa rồi của anh là chuyện hoang đường. Nghiêm Trinh đột nhiên lên tiếng. Cậu nói đúng đấy, gả cô ấy đúng là chủ ý tốt. Lời Nghiêm Trinh nói là Mục Duyện cảm thấy bất mãn. Anh cả, anh quyết định như thế, hỏi ý kiến Ân Ân chưa? Cô ấy là người không phải là sủng vật, không thể bởi vì anh không có kiên nhẫn chăm sóc cô ấy mà muốn đưa cô ấy cho người khác. Người này làm sao tôn trọng cô ấy được? Mục Duyện không muốn kêu Ân Ân bị ủy khuất. Tôi sẽ lựa chọn kỹ lưỡng đối tượng thích hợp kết hôn với cô ấy, cũng sẽ không lựa chọn lung tung. Nhưng ngộ nhỡ đối tượng anh chọn Ân Ân không thích thì làm sao chứ? Vậy sẽ tìm thêm cho đến khi cô ấy hài lòng. Tóm lại anh đã quyết định mau sớm để cô ấy kết hôn. Loại người nhanh quá chuyên chế, quả thực sự là độc tài. Mục Duyện tức giận phê bình. Nghiêm Trinh lạnh nhạt. Tôi chỉ lựa chọn cách làm hữu hiệu nhất. Nếu cô ấy không cách nào tiếp nhận xí nghiệp kiều sinh, như vậy tôi thay cô ấy tìm một người chồng có thể thay cô ấy kinh doanh. Tôi không thể để xí nghiệp kiều sinh suy sụp trong tay cô ấy. Đây là cam kết của tôi với lại Kiều Hải Sinh. Mục Duyện tức giận. Được rồi, nếu anh thực sự quyết định thay cô ấy tìm kiếm đối tượng có thể kinh doanh xí nghiệp kiều sinh, như vậy tôi tự đề cử mình. Cậu? Đúng thế, tôi tự nhận điều kiện diện mạo coi như là khá, coi như xứng với Ân Ân. Ngoài ra tôi có học vị MBA của Massachusetts. Trước mắt vì kinh doanh công ty, tôi chưa từng có lỗi nào. Dựa vào những lý do này, tôi cho rằng tôi là ứng cử viên tốt nhất cho vị hôn phu tương lai của Ân Ân. Nghiêm Trinh trừng mắt nhìn anh, nửa câu không nói. Đúng, Mục Duyện xác thực đủ ưu tú. Nếu cậu ta thực sự nguyện ý trở thành vị hôn phu của Kiều Ân Ân, tất nhiên hoàn thành xứng đáng. Chẳng qua vì sao lại là cậu ta? Anh vất vả lắm mới quyết tâm muốn để Kiều Ân Ân cách xa mình. Tốt nhất gả cô nàng càng xa càng tốt. Nếu như gả cho Mục Duyện, đâu chỉ gả không xa. Thân là vợ Mục Duyện, cần phải sẽ theo, thường xuyên xuất hiện cùng chồng ở chỗ bọn họ tụ hội. Trong khi đó, cô là vợ của bạn tốt. Anh chẳng những không thể chạm tới cô, thậm chí ngay cả nhìn một chút cũng cảm thấy tội ác. Anh nhất định đau lòng đến chết. Không, anh không thể. Anh hờ hững thu hồi tầm mắt, đanh giọng. Tôi tuyệt đối không đáp ứng. Tại sao? Mục Duyện tức giận chất vấn. Anh lại không phát hiện Nghiêm Trinh bá đạo, không nói đạo lý như vậy. Cậu đào hoa thành tính, tôi muốn lựa chọn chồng sau khi cưới có thể 100% trung thực với Ân Ân. Người đó phải có điều kiện ưu tú, là người đàn ông không trải qua bất kỳ mối quan hệ phong lưu. Vậy tôi thấy anh nên đến chùa mà tìm. Mục Duyện không khách khí, trầm trọng. Nếu tôi nguyện ý thề sau khi cưới 100% trung thực với Ân Ân, xin hỏi tôi có tư cách không đây? Nghiêm Trinh có chút đắc ý. Cậu không làm được đâu. Theo như quá khứ của cậu, cậu cũng không phải là người trung trinh gì. Thói quen sang người đẹp của cậu tuyệt đối không có khả năng cam chịu chỉ có người phụ nữ là Ân Ân. Mục Duyện kiên định. Tôi có thể, bởi vì tôi yêu Ân Ân. Lời nói ra càng làm mọi người khiếp sợ. Cậu yêu cô ấy ư? Anh biết Mục Duyện phong lưu nhưng chưa bao giờ nói lời yêu với người phụ nữ nào. Hôm nay thế nhưng cậu ta lại nói yêu Kiều Ân Ân à? Một loại sợ hãi thực sâu đánh úp về phía Nghiêm Trinh khiến anh càng ngày càng sợ. Nghiêm Trinh gần như im lặng biện hộ. Cậu không phải là thật lòng. Tôi đảm bảo tôi tuyệt đối thật lòng với cô ấy. Anh không cần cảm thấy kỳ quái. Ân Ân là cô gái tốt, thỉnh thoảng dịu dàng yếu đuối, thỉnh thoảng hoạt bát đáng yêu. Cho tới bây giờ tôi chưa từng có loại cảm giác này với bất cứ người phụ nữ nào. Tôi nghĩ là tôi đã yêu cô ấy. Mục Duyện tỏ tình khiến Nghiêm Trinh cảm thấy tuyệt vọng. Mục Duyện đẹp trai, từ trước đến giờ là người từng trải trong tình trường. Chỉ cần là người phụ nữ cậu ta nhìn chúng, chưa từng không theo đuổi được. Hôm nay cậu ta thích Ân Ân, hơn nữa còn là nghiêm túc. Cô ấy sao có thể cự tuyệt sự quyến rũ của cậu ta? Mục Duyện thích Kiều Ân Ân ư? Thế tốt quá. Anh cả, vấn đề của anh đã được giải quyết. Viên Tổ Diệp không hiểu tâm tư Nghiêm Trinh lại ổn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net